Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1897, chương 1895, mượn thai hoàn dương. Ngay tại ta quay đầu một nháy mắt kia gian, liền nhìn thấy một đoàn đen xì thân ảnh, hướng phía ta nhanh chóng di động tới, cảm giác hẳn là một đứa bé, 2-3 tuổi bộ dáng. Chỉ là không chờ ta thấy rõ ràng thân ảnh của hắn, tiểu hài tử kia lấy cực nhanh tốc độ, thân hình trong lúc đó nhảy lên một cái, liền ghé vào trên vai của ta, sau đó há miệng ra, một hơi hướng phía trên cổ ta cắn xuống. Ta đi, cái quái gì a đây là? Vật kia cắn một cái vào cổ của ta, ta cảm giác toàn thân máu đều sôi trào lên. Hướng phía trên cổ của ta mạnh vọt qua, sau đó đại lượng chảy vào tiểu quái vật kia trong miệng. Loại cảm giác này là cực kỳ đau khổ. Có như vậy trong nháy mắt, ta đều nghĩ từ bỏ rơi thôi động âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh suy nghĩ. Đem cắn ta cổ đứa trẻ kia theo trên người xé rách xuống tới. Thế nhưng là một khi ta dừng lại rơi âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh, ta cũng chỉ có một hậu quả, đó chính là bị viên triều thần cùng bạch hổ trưởng lão liên thủ giết chết. Sẽ chết thảm hại hơn một ít, mấu chốt là hiện tại, ta còn không biết cắn ta cổ chính là cái thứ gì. Cũng may, cắn ta cổ tiểu quái vật kia dáng vóc cũng không lớn. Mặc dù tại hút máu của ta, ta một lát cũng có thể chịu đựng được, tiểu quái vật kia cắn cổ của ta. Ta cũng không có buông tay ra, mà không ngừng nhanh chóng vận chuyển đan điền khí hải cùng phóng thích kia kinh khủng oán lực. Đem kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lực lượng làm cùng kinh khủng một ít. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là mẹ nó đồng quy vu tận. Tiểu quái vật kia cho dù là hút khô máu của ta, ta cũng muốn dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh rút khô trong cơ thể của bọn họ năng lượng. Đêm này nghiền xương thành cho, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Đối diện viên triều thần tựa như là nhìn ra ta ý nghĩ, hắn giờ phút này cũng bị ta âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh khống chế được, tránh thoát không được, nhưng là hắn lại một chút sợ hãi ý tứ đều không có. Hắn âm chắc chắc hướng về phía ta cười hắc hắc, sau đó nói, Ngô Cửu Âm, ngươi cũng không cần gượng chống. Dù sao đều là khó thoát khỏi cái chết, ta đưa ngươi một cái thống khoái chính là, ngươi như vậy lại là cần gì chứ? Vô luận như thế nào ngươi cũng sẽ chết tại chúng ta đằng trước. Không thử một chút làm sao biết, cùng lắm thì chúng ta chung phó hoàng tuyền là được. Ta cắn răng gượng chống lấy nói, ngươi biết cắn ngươi cổ, hút ngươi máu người là ai chăng? Viên triều thần hướng về phía ta âm hiểm lần nữa cười nói. Là ai? Ta làm sao biết? Ta tức giận nói. Nàng chính là sư phụ của ta a. Đã từng chết tại trên tay ngươi thi quỷ bà bà. Cũng may lúc ấy sư phụ ta mặc dù bị ngươi giết, nhưng là hồn phách vẫn chưa tán đi. Lúc ấy ta lại vụng trộm trở về. Đem sư phụ ta hồn phách cho thu thập lại. Mấy năm trước ta cùng tiểu sư tỷ tại bị ngươi truy sát thời điểm, trải qua dung chuyển lưu ly sinh hoạt, chính là đoạn thời gian kia, chúng ta từ sư phụ lưu truyền xuống trong điển tịch tìm được một loại có thể để cho người ta trùng sinh pháp môn, bất quá điều kiện 10 phần hà khắc, cần thiên thời địa lợi nhân hòa, càng cần hơn nghiêm mật thôi diễn, thế là ta cùng tiểu sư tỷ vì báo thù rửa hận, liền bụng mang một hài tử, làm ta sư phụ đi linh hồn đoạt xá. Như vậy chúng ta sinh ra tới hài tử liền sẽ có được sư phụ ta linh hồn. Năm đó sư phụ ta bị ngươi giết chết, hôm nay nàng liền muốn báo này huyết cừu. Ngươi chết tại sư phụ ta trong tay một chút đều không lỗ. Ha ha ha, viên triều thần tà mị cuồng quyến cười lớn. Không chút nào vì hắn bị âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh ngay tại thôn phệ mà lo lắng. Mà ta theo viên triều thần trong miệng biết được ghé vào trên cổ ta hút máu đứa trẻ kia là thi quỷ bà bà thời điểm, ta cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Bởi vì tại Trần Vũ chạy trốn thời điểm, Lý Chiến Phong liền đề cập với ta trước chào hỏi một tiếng. Nói Viên Triều Thần cùng Trần Vũ sinh ra tới đứa bé kia không quá bình thường. Rất có thể là thi quỷ bà mượn thai hoàn dương. Ngay từ đầu sinh ra tới kia trong 2 năm, Trần Vũ đứa bé kia đều rất bình thường. Cũng không có cái gì dị dạng. Hết thảy đều ngụy trang rất tốt. Chờ kia thi quỷ bà phát triển đến nhất định hỏa hầu thời điểm. Mới đột nhiên nổi lên. Một chút giết 10 cái tổ điều tra đặc biệt trông giữ hắn những cao thủ kia. Hơn nữa thủ đoạn còn 10 phần tàn nhẫn. Hồn phi phách tán, Lý Chiến Phong nói với ta. Những cái kia phụ trách trông giữ Trần Vũ cùng 2 tử tổ điều tra đặc biệt người đều đối đứa trẻ kia sinh ra cảm tình. Dù sao cả ngày sớm chiều ở chung, 10 phần yêu thương. Thậm chí còn mua cho hắn rất nhiều đồ chơi mang về. Liền bọn họ cho rằng đáng yêu đứa bé. Đột nhiên liền hung tính đại phát. Một hơi đem bọn hắn tất cả đều giết đi. Viên Triều Thần tiểu tử này chính là một cái quỷ mới. Tâm ngoan thủ lạt để cho người ta giận sôi. Hắn chính là bỏ được ra tay. Đem hắn cùng Trần Vũ thân sinh hài tử giết đi. Liền vì làm sư phụ hắn thi quỷ bà phục sinh. Người bình thường ai có thể làm ra chuyện như vậy? Chỉ có tâm ngoan thủ lạt hạng người mới có khả năng ra chuyện lớn. Viên Triều Thần phù hợp hết thảy người thành đại sự điều kiện. Tiểu tử này đầu óc làm sao lớn lên? Liền sư phụ hắn thi quỷ bà xuất hiện thời cơ đều bị hắn cho nắm chuẩn. Liền dùng để đối phó ta một chiêu này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Ta có một loại thật không tốt dự cảm. Lần này, ta cảm thấy rất có thể ta sẽ bị Viên Triều Thần cho tính toán chết rồi. Rằng co sau một lát, ta cảm giác chính mình có chút đầu váng mắt hoa. Thân thể máu bị kia thi quỷ bà thôn phệ thật nhiều. Mà ta sở thả âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh năng lượng cũng là càng ngày càng yếu. Đầu óc có chút ông tác hưởng. Hết thảy đều phải kết thúc rồi à. Ngay tại ta gần như tại ngất đi một khắc này. Đột nhiên, một đạo kim mang nở rộ. Bên tai truyền đến, ông, từng tiếng vang. Như chuông đồng đại lữ bình thường. Đinh tai nhức óc, lúc này. Ta cảm giác vẫn luôn cắn ta cổ thi quỷ bà bỗng nhiên buông lỏng khẩu. Từ trên người ta nhanh chóng nhảy xuống. Sau đó thân thể của ta mềm nhũn, liền ngã trên mặt đất. Tiểu cửu, mơ mơ màng màng gian. Nghe được có người đang kêu ta. Ta muốn mở to mắt nhìn xem là ai. Thế nhưng là làm sao đều không chịu nổi. Con mắt chính là muốn nhắm lại. Sau đó hung hăng ngủ một giấc. Tiểu cửu, ngàn vạn không thể ngủ. Ngủ liền không tỉnh lại. Này còn giống như là tiết tiểu thất thanh âm. Ở một bên gọi ta. Một bên hướng phía trên mặt ta dùng lực đánh mấy bàn tay. Ta thanh tỉnh một chút như vậy. Sau đó liền có người chống ra miệng của ta. Nhét vào một chút đan dược. Rơi vào phế phủ trong lúc đó. Trong đầu ông tác hưởng, cả người tựa như là tiến vào trong nước đồng dạng cảm giác. Loại tình huống này không biết kéo dài bao lâu, ý thức của ta theo sát lấy liền chậm rãi khôi phục một chút. Thế là ta mở mắt, nhìn về phía 4 phía, một mảnh mông lung, chỉ cảm thấy có rất nhiều bóng người đang lắc lư, rất huyên náo, sau đó lại qua một lát. Ta liền có thể thấy rõ ràng một vài thứ. Quay đầu xem thời điểm. Phát hiện Lý Bán Tiên cùng Tiết Tiểu Thất liền đứng tại bên cạnh ta. Nhìn chừng chừng lấy ta. Tiểu cửu, ngươi tốt hơn chút nào không? Tiết Tiểu Thất ân cần hỏi han. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.